Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1704, cái gì đủ tiếc thay. Này một giọt ánh sáng xanh lục oánh oánh huyết châu, mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh sợ. Chớp mắt nhìn sang, nhìn thấy phảng phất là cuồn cuộn biển máu, mà không phải một giọt tinh huyết. Mà giọt máu này tỏa ra đi khí tức cùng ánh sáng, dĩ nhiên đem Diệp Chân con mắt đâm đau đớn, không dám nhìn thẳng, đến mức Man Linh Điện cái khác tế ti thì căn bản xem đều xem không dám nhìn này giọt tinh huyết. Chỉ cái kia giọt tinh huyết tản mát ra khí tức, liền để bọn họ liền không dám thở mạnh một cái, càng là mồ hôi như mưa bên dưới. Diệp Chân kinh dị thời khắc, thứ hai đại quyền tế Thông Nạp cùng thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm đồng thời lộ ra quái đản giống như sợ hãi biểu hiện. Thông Nạp cùng Đồ Môn Trường Âm hai người đều là đạo cảnh cường giả, mà trước mắt như thế một giọt tinh huyết, dĩ nhiên để hai người này như vậy sợ hãi. Người điên rồi, Đồ Môn Trường Âm ngoài miệng tại gầm lên, thế nhưng thân thể lại rất thành thực, quanh thân linh quang lượn lờ, bắt đầu toàn lực đề phòng. Trường Nhạc, nhanh thu hồi đến. Thứ hai đại quyền tế Thông Nạp gọi thẳng lên, nghe lời, nhanh thu hồi đến. Bực này liều mạng thủ đoạn, làm sao có thể tại tổ bên trong thần điện dùng? Nhanh thu hồi đến, hết thảy đều tốt thương lượng. Giọt tinh huyết này đối với Trường Nhạc mà nói, còn không thể nói là liều mạng. Vì ta Man Linh Điện tôn nghiêm, vì ta Man Linh Điện cung phụng cổ thần chiến linh tôn nghiêm. Đừng nói giọt tinh huyết này, chính là 10 giọt 100 giọt, Trường Nhạc cũng đồng ý. Trường Nhạc công chúa đang khi nói chuyện, cái kia một giọt hiện ra oánh oánh ánh sáng xanh lục tinh huyết, liền chậm rãi thân mang Trường Nhạc công chúa phía sau tung bay đi. Mà Trường Nhạc công chúa phía sau cách đó không xa, chính là Man Linh Điện cung phụng Thánh Linh Phong tế đàn. Thấy thế, Đồ Môn Trường Âm biểu hiện càng thêm nghiêm nghị, trong con người cũng hiện lên một tia tức giận, mà thứ hai đại quyền tế Thông Nạp trên gáy mồ hôi lạnh đều xuống. Trường Nhạc, người này tạo hóa linh huyết cũng là được không dễ, lãng phí một giọt, người sau này được chỗ tốt liền thiếu một phân. Người sau này đến tiêu tốn đến mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể tu bổ đến. Tội gì, căn bản tội gì a? Nhanh thu hồi đi, Thông Nạp vội vàng khuyên nhủ. Diệp Chân ánh mắt nhưng là hơi động, nguyên lai giọt tinh huyết này là tạo hóa linh huyết, không nên trách Thông Nạp cùng Đồ Môn Trường Âm sốt sáng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với tổ thần điện các điện cung phụng cổ thần chiến linh tới nói, tinh huyết hiến tế là trực tiếp nhất có thể làm cho bọn họ bổ sung sức mạnh phương thức. Nhưng mà, hiến tế dùng tinh huyết phẩm chất không giống, những cổ thần đó chiến linh thu được chỗ tốt cũng không giống. Nhân giai yêu thú tinh huyết, người chính là hiến tế hơn 10 triệu cân, e sợ cũng không sánh được 10 cân giác long tinh huyết tác dụng đại. Nhưng mà, đối với những cái kia bởi vì trọng thương mà rơi vào trạng thái ngủ say cổ thần mà nói, 1 vạn cân giác long tinh huyết hiến tế, liền cùng không hiến tế không khác biệt gì. Cái này cũng là đến hiện tại tổ thần điện cung phụng nhiều như vậy cổ thần, nhưng không có một vị triệt để khôi phục nguyên nhân, bởi vì cấp thấp thềm tinh huyết đối với trọng thương ngủ say bọn họ bổ ích thực sự là có hạn. Chỉ có thể thông qua lượng lớn thời gian tích lũy, tại thời gian dài rằng giặc sông dài bên trong, chậm rãi khôi phục. Nhưng mà, tạo hóa linh huyết lại không giống nhau. Tạo hóa linh huyết bên trong ẩn chứa sức mạnh, chính là bọn họ trọng thương ngủ say phía trước sức mạnh. Một giọt tạo hóa linh huyết để bọn họ thu được chỗ tốt, đủ để so được với tổ thần điện mấy chục hơn trăm năm thậm chí mấy trăm năm hiến tế cho tinh huyết của bọn họ tổng số, tuyệt đối có thể làm cho những cổ thần đó tại trong thời gian ngắn bùng nổ ra đỉnh phong thời kỳ, nửa thành đến 1-2 thành chiến lực không nói, còn có thể thu được nhất định chỗ tốt. Thái cổ cùng thượng cổ thời kỳ cổ thần chiến lực vốn là cực kỳ kinh người, coi như chỉ phát huy ra nửa thành chiến lực, cũng không phải bọn họ những cái này đạo cảnh cường giả có thể theo. Nói cách khác, theo này một giọt tạo hóa linh huyết bay ra, Trường Nhạc công chúa đã có uy hiếp trước mắt hai vị này quyền tế năng lực. Diệp Chân biết này tạo hóa linh huyết đối với Trường Nhạc công chúa trọng yếu vô cùng, không thể đơn giản lãng phí. Bất quá, việc đã đến nước này, tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Nếu là Diệp Chân khuyên Trường Nhạc công chúa thu tay lại, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lúc này, Diệp Chân có thể làm chính là kiên định giúp đỡ Trường Nhạc công chúa mà thôi. Thứ hai, đại quyền tế thông nạp khuyên can lại không có hiệu quả gì. Trường Nhạc công chúa đột nhiên phát ra một tiếng cười gằn. Vì ta Man Linh Điện tôn nghiêm, vài giọt tạo hóa linh huyết, cái gì đủ tiếc. Bất quá, thông đại quyền tế nói chuyện, bổn cung cũng phải cho ngươi một bộ mặt. Để đồ môn Trường Âm lập tức theo bổn cung yêu cầu xin lỗi. Bằng không, Trường Nhạc công chúa không còn nhiều lời, chỉ là bị nàng thần niệm khống chế tạo hóa linh huyết, chậm chậm mà kiên định bay về phía Thánh Linh Phong vị trí tế đàn. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, theo Trường Nhạc công chúa giọt kia tạo hóa linh huyết tiếp cận Thánh Linh Phong ngàn mét thời điểm, nguyên bản yên tĩnh Thánh Linh Phong đột nhiên bùng nổ ra chói mắt linh quang, đùng đưa kịch liệt lên. Cùng một giây, Diệp Chân tiên thiên thần hồn bên trong một đạo thuộc về thần xạ di liệt dấu ấn đột nhiên không tên rung động lên. Loại này truyền thừa ấn ký là tương hỗ, Diệp Chân có thể thông qua loại này truyền thừa ấn ký liên lạc với thần xạ di liệt mấy người, mà thần xạ di liệt mấy người cũng có thể thông qua loại này truyền thừa ấn ký liên lạc với Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ. Chỉ là, đây chỉ là xây dựng liên hệ một loại phương thức mà thôi. Nếu là Diệp Chân không muốn với bọn hắn đối thoại, cái kia truyền thừa ấn ký lại rung động, cũng là toi công. Hơn nữa, cũng chính là di liệt loại thương thế này khôi phục 5/10 trở lên chiến linh mới có thể chủ động liên hệ Diệp Chân. Những cái kia ngủ say cổ thần chiến linh chính là muốn phá thiên, cũng là vô lực chủ động liên hệ Diệp Chân. Thần xạ di liệt chủ động liên hệ, để Diệp Chân trong lòng hơi động, thần niệm hơi động, đầu ngón tay xoay mình biến ảo ra mười mấy đạo dấu tay. Mi tâm một đạo huyết khế ngưng ra chớp mắt, cái kia ánh sáng tỏa sáng Thánh Linh Phong lên xoay mình ngưng phát hiện một cái cầm trong tay cử cung man tộc chiến tướng hư ảnh. Cái kia man tộc chiến tướng hư ảnh không phải thần xạ di liệt là ai? Thần xạ di liệt xuất hiện chớp mắt liền vui mừng khôn xiết, chỉ vào Trường Nhạc công chúa cái kia một giọt tạo hóa linh huyết, quát to, chỉ cần ngươi mau chóng đem này giọt linh huyết dâng lên, hôm nay ngươi mặc kệ đối phó ai, bản tướng đều sẽ liều mình đọ sức. Nói xong, cái kia thần xạ di liệt lại bổ sung một câu, chính là tạo hóa cảnh sơ kỳ thần nhân, bản tướng cũng có thể một kích. Nếu ta không địch lại, chính là ta chủ cũng có thể nhờ vào đó giọt linh huyết lực lượng hạ xuống bộ phận thần lực gia trì ở ta. Thấy chiến linh di liệt xuất hiện, thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm biểu hiện càng là âm trầm có thể chảy ra nước. Một cái xinh xắn linh lung cốt thuẫn đã trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Hiển nhiên, thần xạ di liệt mà nói, đem hắn bị dọa cho phát sợ. Thứ hai đại quyền tế thông nạp càng là đầu đầy mồ hôi phẫn nộ quát. Ai, là ai đem chiến linh mời ra, còn không mau đưa trở về. Thông nạp là biết rõ còn hỏi, ánh mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa, là muốn cho Diệp Chân để động rút về này thần xạ di liệt. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân nhanh chân tiến lên, rút về đi, có thể, nhưng mà,